Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 703, Tử Thành. Tượng đá ma thần này phục sinh, chỉ sợ tượng đá khác cũng sẽ phục sinh. Bức tượng đá này không may, đem nhục thân hóa thành tảng đá truyền tống đến nơi đây. Đầu liền đụng trên đế khuyết thần đao. Nhưng mà duyên khang tượng đá khác lại đại bộ phận đều là đang yên đang lành. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, ngoại trừ tượng đá này tương đối không may bên ngoài, còn có chính là đại lôi âm tự tu di sơn dưới tượng đá cũng tương đối không may. Pho tượng đá này là từ lòng đất dâng lên, kết quả một đầu đâm trên tu di sơn. Đại lôi âm tự tu di sơn cùng Phật giới tu di sơn trên bản chất là cùng một ngọn núi. Đâm vào trên đại lôi âm tự tu di sơn liền tương đương với đụng đầu vào trên Phật giới. Hậu quả có thể nghĩ, nhưng là tượng đá khác cũng không có gặp được loại tình huống này. Mà là đang yên đang lành từ các nơi trên thế giới xuất hiện. Những tượng đá này không gì sánh được nặng nề, cơ hồ không cách nào di động. Bởi vậy Duyên Phong Đế hạ lệnh mỗi một tòa tượng đá bốn phía đều có trọng binh trấn giữ. Nhưng mà Tần Mục lần kinh lịch này tượng đá khôi phục sự kiện, biết rõ những tượng đá này đáng sợ, bọn hắn nếu như khôi phục, cho dù không có hàng kiếp thần binh, đối với Duyên Khang tới nói cũng là một trận tai họa ngập đầu. Nếu như Điền Thục lại không tới, như vậy ta chỉ có thể một người đi đến. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên đầy tiêu thần quang từ trên trời giáng xuống. Trong quang mang một tôn vĩ ngạn thần chỉ nhô ra tay đến, chụp vào lòng đất đế khuyết thần đao. Minh Đô Thiên Vương đến. Tần Mục mừng rỡ trong lòng, ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp Điền Thục nắm cầm đế khuyết thần đao, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ gặp đế khuyết thần đao càng ngày càng nhỏ, bất quá nhiều lúc liền hóa thành dài đến hơn 10 trượng đại đao. Điền Thục đem thần đao thu hồi, tận lực không đi đụng vào lưỡi đao, nói, các ngươi lưu ở nơi đây, ta đi gặp một hồi Minh Đô đệ tử. Nói đi, đằng không mà lên, hào quang đầy trời, người cùng đao biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục đang muốn gọi ở hắn, nhưng hắn đã đi xa. Tần Mục nhíu mày, thân hình bay lên không, bay ra không gian lòng đất này. Từ xa nhìn lại chỉ gặp một đạo hào quang thẳng đến phương đông mà đi. Đột nhiên, hắn thao thiết đại chấn động. Trong thao thiết đại truyền đến trận trận lôi âm. Tần Mục trong lòng giật mình, vội vàng đem trong thao thiết đại đồ vật nghiêng đổ ra đến. Chỉ gặp ngũ lôi hồ chung quanh lôi điện chi ầm ầm tán loạn. Thiên tượng thần binh này ẩn ẩn có mất khống xu thế. Ngũ đại vân lôi sắp bị phát động, Tề Cửu Nghi sắc mặt ngưng trọng, thở dài, Tần huynh, Duyệt Khang, đã không phải là có thể nơi sống yên ổn. Ngũ lôi bay lên không lúc, Duyên Khang sẽ hóa thành lôi hải, hỏa linh thần binh tại trên lôi hải tán loạn, mà ngoại trừ ngũ lôi hồ, còn có chấn đỉnh, tốn phong hồ lô các loại thiên tượng thần binh, uy lực cùng một chỗ bộc phát. Duyên Khang sẽ so địa ngục còn kinh khủng hơn. Ta chuẩn bị đi thượng thương tị nạn. Nhị ca, ngươi muốn theo ta cùng đi sao? Ta có thể mang ngươi rời đi thế giới này tiến về thượng thương. Nơi đó sẽ không gặp nạn. Long Kỳ Lân chần chờ một chút, nhìn một chút Tần Mục, lắc đầu, nói, giáo chủ đi nơi nào? Ta liền đi chỗ nào? Ta đi theo giáo chủ nhiều năm như vậy, cọ sát rất nhiều cơm, dùng đến ta thời điểm ta không thể cứ thế mà đi. Tề Cửu Nghi sắc mặt phức tạp, thở dài, quanh thân hỏa diễm bay tán loạn, hóa thành cửu đầu phượng hoàng vỗ cánh mà lên, hướng tây phương mà đi. Lệ Khiếu truyền đến, các ngươi tốt tự lo thân. Nhị ca, tuyệt đối không nên chết. Đây là ta Nam Thiên Xích Đế nhất mạch lệnh bài, nói không chừng có thể bảo đảm ngươi một mạng. Một khối lệnh bài bay tới, rơi ở trong tay Tần Mục. Tần Mục nao nao, đem khối ngọc bài điêu khắc cửu thủ phượng hoàng này giao cho Long Kỳ Lân. Tề cửu nghi lệnh bài cũng không phải là cho hắn, mà là cho Long Kỳ Lân. Long bàn, tề cửu nghi đối với ngươi coi như không tệ. Tần mục cười nói, chúng ta lên đường, về Duyên Khang. Long Kỳ Lân chân đạp hỏa vân, chở tần mục đằng không mà lên. Tần mục nhìn một chút trên người hắn kiếm hoàn, chần chờ một chút, không để cho Long Kỳ Lân đem kiếm hoàn bỏ xuống. Duyên Khang hiện tại không biết tình trạng như thế nào. Hắn hiện tại không có tiện tay vũ khí, đem chưa luyện thành kiếm hoàn vứt bỏ, cũng không thể mang đến bao nhiêu phương diện tốc độ tăng lên. Chân chính có thể tốc độ tăng lên là nguyên thần, Long Kỳ Lân trên lưng. Tần mục nguyên thần xuất khiếu, thi triển tam nguyên thần hội quyết, rất nhanh triệu tập thiên nam địa bắc Duyên Khang anh kiệt đi gặp Lâm Hiên đạo chủ, Vương Mộc Nhiên, Hư Sinh Hoa, Linh Dục Tú đám người nguyên thần tề tụ Thái Học Viện Thái Học Điện. Duyên Khang gần nhất phải chăng có quy mô lớn tử vong sự kiện? Tần mục mở miệng hỏi. Đông Nam Ngọc Trì quận, trong vòng một đêm lê dân bách tính tuyệt hậu. Linh Dục Tú nói, Ngọc Trì quận từ tỉnh thành cho tới hương giã, tất cả mọi người trong cùng một lúc tử vong, bao quát Ngọc Trì quận thiếu doãn. Ngọc Trì quận thiếu doãn là thần kiều cảnh giới cường giả, khoảng cách thần chỉ cảnh giới không xa. Phụ hoàng ta đã phái người tiến về nơi đó dò xét. Dò xét báo nói, Ngọc Trì quận tất cả mọi người giống như là còn sống một dạng. Rất nhiều người đứng tại trên đường phố, làm ra hành tẩu dáng vẻ. Trong ruộng còn có lão nông đang làm việc nhà nông. Bất quá bọn hắn đều đã chết, không có bất kỳ cái gì khí tức. Phụ hoàng đã phong tỏa tin tức, miễn cho lòng người bàng hoàng. Tần mục cau mày nói, gia súc đâu? Gia súc dã thú, không một may mắn thoát khỏi. Linh Dục Tú nói, Lâm Hiên đạo chủ, Vương Mộc Nhiên bọn người còn không biết phát sinh đại sự như vậy. Trong lúc nhất thời nghị luận xôn xao, trong Thái Học Điện các loại thanh âm ầm ĩ. Linh Dục Tú nói, quốc sư, sơ tổ, thánh sư đám người đã triệu tập Xích Minh cùng ma tộc cao thủ tiến đến tìm kiếm địch nhân hạ lạc. Địch nhân này tất nhiên là Lâu Vân Khúc bọn người. Tần mục nhìn về phía Tư Vân Hương, trầm giọng nói, Hương thánh nữ, người lập tức hạ lệnh liên lạc thánh giáo đệ tử, để các nơi thánh giáo đệ tử giám thị tất cả tượng đá động tĩnh. Nhưng có dị biến, lập tức đến báo. Tư Vân Hương gật đầu, nói, gần đây các nơi truyền đến tuyên báo, những tượng đá kia đã bắt đầu khôi phục, có chút tượng đá hiện ra huyết nhục chi sắc. Ta còn thăm dò được tin tức, Duyên Khang quốc sư đem thiên tượng thần binh trấn áp tại trong quốc khố. Trước đây không lâu, thiên tượng thần binh vậy mà bắt đầu tản mát ra uy lực, đem quốc khố rung sụp. Hôm nay, kinh thành địa động 15 lần, long mạch nứt ra, trong lòng mọi người nhảy một cái, lập tức an tĩnh lại. Còn muốn lưu ý mặt khác các quận huyện phải chăng xuất hiện quy mô lớn tử vong sự kiện. Nếu là có, trước tiên cho ta biết. Tần mục phi tốc nói, Tú muội, người lập tức thông chi hoàng đế, xin mời hoàng đế hạ lệnh, triệu tập tất cả tinh thông khiên hồn dẫn sĩ tử lập tức đáp lấy tàu nhanh đi Ngọc Trì quận. Đạo chủ, Vương huynh, Tiểu Ngọc Kinh cùng đạo môn có tinh thông khiên hồn dẫn cũng lập tức chạy tới nơi đó, nói không chừng còn có thể cứu. Đám người nhao nhao xưng là nguyên thần, hội nghị giải tán. Tần mục nguyên thần trở về bản thể, lập tức hạ lệnh để Long Kỳ Lân hướng Ngọc Trì quận phương hướng chạy đi. Sau một lúc lâu, lại để cho Long Kỳ Lân chậm lại. Long Kỳ Lân không hiểu ý nghĩa, hay là hãm lại tốc độ, không nhanh không chậm chạy. Tần mục sắc mặt âm tình bất định. Ngọc Trì quận ở vào Duyên Khang quốc Đông Nam Duyên Hải, đường xá xa xôi, chạy vội một ngày mới có thể đến đạt nơi đó. Duyên Hải vắng vẻ, nếu như một mạch đều đi nơi nào, chỉ sợ sẽ trúng kế điệu hổ ly sơn. Tất cả tinh thông khiên hồn dẫn thần thông giả tụ tập tại Ngọc Trì quận. Như vậy những châu quận khác nếu như đột nhiên bộc phát quy mô lớn tử vong sự kiện, vậy liền không người có thể tới kịp làm ra phản ứng. Vẻn vẹn một cái quận huyện lê dân bách tính, chỉ sợ là khó mà để tượng đá khôi phục. Chỉ cần có càng nhiều nhân khẩu tử vong, mới có thể đem tượng đá tỉnh lại. Tần Mục ánh mắt chớp động, từ trong thao thiết đại lấy ra Duyên Khang địa lý đồ. Duyên Khang bây giờ đã xưa đâu bằng nay, cương vực tăng nhiều, nhân khẩu số lượng cũng là lúc trước mấy lần. Bất quá nhân khẩu khá nhiều châu quận hay là tập trung ở kinh mậu phát đạt địa phương. Dũng Giang vận tải đường thủy phát triển nhất, ven đường thủy lợi giao thông, có rất nhiều nhân khẩu trăm vạn thành lớn. Thứ yếu vĩnh là Giang Lăng thế hệ này. Bất quá Giang Lăng khoảng cách kinh thành không tính quá xa. Quốc sư, sơ tổ bọn hắn rất nhanh liền sẽ làm ra phản ứng. Tần Mục xem xét địa đồ, thích hợp nhất địa phương, không thể nghi ngờ hay là Ngu Uyên Sơ Vũ Lệ Châu Phủ. Nơi đó khoảng cách kinh thành đủ xa, khoảng cách Ngọc Trì quận cũng đủ xa, mà lại là Duyên Khang giải đất trung tâm. Ta nếu là Lâu Vân Khúc, ta sẽ chọn nơi đó, đem Lệ Châu Phủ tất cả mọi người huyết tế, tỉnh lại tượng đá. Tần Mục sắc mặt âm tình bất định. Lệ Châu Phủ ngay tại Thiên Thánh Học Cung phương Nam, nơi đó còn có Dũng Giang Học Cung, Thượng Khanh Tô Vân Chi là Đại Tế Tử, Ngu Uyên Sơ Vũ cùng Ngu Uyên Xuất Vân là Tế Tử. Nếu như lấy sinh tử bộ, nhất cử huyết tế Lệ Châu Phủ tất cả mọi người, chẳng những có thể lấy đem Dũng Giang Học Cung một mẻ hốt gọn, liên đới lấy ta Thiên Thánh Học Cung cũng sẽ bị một mẻ hốt gọn. Tiện thể tiêu diệt Thiên Thánh Học Cung, đối với Lâu Vân Khúc bọn hắn tới nói cũng không phiền phức. Lệ Châu, Bá Châu, nhân số đủ nhiều, đủ để cho rất nhiều tượng đá hồi phục lại. Tượng đá khôi phục, tiêu diệt mấy cái châu quận rất là đơn giản. Sau đó liền có thể dẫn động ngũ lôi hồ các loại thiên tượng thần binh. Hàng kiếp Duyên Khang, đem nơi này hoàn toàn phá hủy. Tần Mục nghĩ tới đây, lúc này Mệnh Long Kỳ Lân từ Dũng Giang mà xuống, tiến về Lệ Châu Dũng Giang Học Cung. Long Kỳ Lân tốc độ rất nhanh, từ Dũng Giang trên không chạy vội, mà ở trong Dũng Giang sóng cả cuồn cuộn. Hai đầu cự long tại dưới nước xuyên thẳng qua, đi theo sát nút Long Kỳ Lân bước chân, đến Đê Giang huyện, Tần Mục Mệnh Long Kỳ Lân hạ xuống tới. Đê Giang huyện đối diện trên Bách Tuế Sơn, một tôn đỉnh đầu mọc lên độc giác, đầu ngựa thân người toàn thân trắng như tuyết thần chỉ xa xa trông lại. Tần Mục phất tay, Bạch Khích Thần chỉ lập tức biến mất. Bờ sông bên cạnh chính là Dũng Giang Học Cung. Tô Vân Chi sở dĩ đem học cung xây ở chỗ này, là thông hai bên bờ nhân tài, lại có Dũng Giang Long Vương Hoạn Long Quân, Giao Vương Thần cùng Bạch Khích Thần chỉ cư ngụ ở nơi này. Ngày bình thường xin mời ba tôn thần chỉ này giảng bài, chỉ cần cho chút tế phẩm liền có thể. Nhất là Bạch Khích Thần chỉ tiện nghi nhất, không cần đến xài bao nhiêu tiền. Tần Mục hướng Dũng Giang Học Cung đi đến, ven đường nhìn thấy rất nhiều mới lạ cỡ lớn linh binh. Những linh binh cỡ lớn này dừng sát ở hai bên đường, có chút sĩ tử đang dạy thần thông giả nên như thế nào khống chế. Dũng Giang Học Cung sĩ tử hiển nhiên còn không biết kiếp nạn sắp tới. Nơi này vẫn như cũ rất là quá bình an giật. Tần Mục để Long Kỳ Lân dừng lại, ngừng chân quan sát, chỉ gặp có linh binh là máy xay gió, có bảy mảnh phiến lá, có một cái tiểu xảo đan lô, đem dược thạch đặt ở trong đan lô thiêu đốt, liền có thể để phiến lá chuyển động. Phiến lá chuyển động, liền có từng đạo phong nhận dọc theo mặt đất cắt chém, rất nhanh liền có thể đem gần mẫu lật một lần. Lật tốt địa, liền có thể đẩy máy xay gió tiến lên, đem mặt khác thổ địa lật ra, dùng để cày đất công cụ. Tần Mục kinh ngạc, Duyệt Khang biến pháp, đa số là đưa cho thần thông giả tiền công. Tu Lược Phong hệ thần thông giả sử dụng pháp thuật đất cày. Cũng là dùng phong nhận đến xé rách mặt đất. Bất quá bây giờ không biết ai chế tạo ra loại linh binh máy xay gió này. Vậy mà lợi dụng dược thạch đến cung cấp năng lượng, để loại linh binh máy xay gió này đến thi triển ra thần thông. Thật sự là lối suy nghĩ tinh xảo. Hắn hỏi thăm máy xay gió bên cạnh sĩ tử. Sĩ tử kia nói, ngoại trừ máy xay gió bên ngoài, còn có xe mây, xe mưa, xe lấy quặng, lò tinh luyện kim loại, đều là thiên công đường thiên công thự thiết kế. Quốc sư hạ lệnh cả nước mở rộng, chẳng lẽ là cầm điếc ra thiết kế những linh binh hàng ngày. Nay, bất quá cả nước mở rộng, chỉ sợ dược thạch sẽ cùng không lên a. Trồng trọt linh dược cũng cần thời gian để linh dược thành thục. Tần Mục dò hỏi, Tô Vân Chi đại tế tửu tại trong học cung sao? Đại tế tửu ngay tại phía trước, cùng thái y tự ngọc diện độc vương xem xét dược điền. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, dược sư gia gia cũng ở nơi đây. Hắn không phải có thái hậu nương nương cùng một đám giai nhân sao? Chẳng lẽ Tô Thượng Khanh cũng cùng hắn có một chân? Phi phi, ta có thể nào ở sau lưng oán thầm dược sư gia gia? Ta hiện tại hẳn là vừa bên dưới đường sắt cao tốc. Muốn hỏi một chút các huynh đệ, fan hâm mộ chiến đội, mục thần ký thứ mấy a? Ta còn không biết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.